Cô gái địa ngục, chương 95, C95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Kông, những người phụ nữ làm nghề đặc biệt này sống trong chung cư riêng và chờ khách hàng tìm đến nhà. Họ được gọi là lâu phượng. Lâu phượng, ý chỉ một phòng một chim phượng hoàng của gái ngành hát ca. Uông Đan làm nghề này đã chục năm, công việc làm ăn khá tốt, nhưng cô ta luôn vung tay quá trớn tiêu xài hoang phí nên không hề tiết kiệm được gì. Lúc muốn đi chơi thì không thể đi xa mà chỉ có thể đến các công viên giải trí để tùy tiện chơi đùa. Đây là lần đầu tiên cô ta đến công viên giải trí này, không ngờ lại xui xẻo đến mức mua trúng phải một tấm vé ma. Cô ta nhìn chung quanh, không có bất kỳ ai, an tĩnh lạ thường. Cô ta có chút sợ hãi, hối hận vừa rồi không nên chạy loạn, cao giọng gọi Trương Trì nhưng không có người trả lời. Bỗng nhiên, cô ta nghe được phía trước có tiếng gì đó, nuốt nước miếng một cái. Lấy dũng khí đi lên, ghé vào chỗ rẽ bên trên, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Cảnh tượng đó khiến cô ta gần như sợ hãi đến mức hét lên. Trong góc có một cái bàn sắt, bên cạnh là hai cái ghế dài sơn màu sặc sỡ. Trên bàn bày đầy đồ ăn, một bà nội trợ đeo tạp dề đang ngồi ở bàn, trông giống như đang đợi chồng đi làm trở về. Nhưng là, sắc mặt bà nội trợ tái nhợt, trên cổ bị một vết cắt rất lớn, nhìn thấy cả thịt bên trong. Máu đỏ tươi càng không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn đồ ăn trên bàn toàn là đồ nội tạng tươi sống, Uông Đan suýt nữa nôn ra hết cả bữa tối hôm qua. Bà nội trợ bị cắt cổ dường như phát hiện ra cô ta, chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta, tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Uông Đan bị dọa đến toàn thân run rẩy muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại phát hiện cơ thể không nghe sai khiến, động tác cứng ngắc đi về phía bà nội trợ bị cắt cổ. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Lúc này cô ta nhìn thấy những dòng chữ giới thiệu được viết trên bức tường bên cạnh. Bà nội trợ bị cắt cổ, người chồng lăng nhăng, si mê lâu phượng, bỏ bê bạo hành vợ, người vợ tìm đến đánh ghen lâu phượng, nhưng bị lâu phượng dùng dao làm bếp cắt cổ, vô cùng căm hận lâu phượng. Uông Đan muốn thét lên kêu cứu, há to miệng. Lại phát hiện trong cổ họng không phát ra thanh âm nào, cô ta kinh hãi nhìn nữ quỷ đáng sợ trước mặt, hai mắt trợn thật lớn. Bà nội trợ bị cắt cổ đứng dậy, một cái đầu với mái tóc dài rối bù bỗng dưng bay lên, lít nha lít nhít tiến vào bên trong khuôn mặt Uông Đan. Đồng tử Uông Đan đột nhiên giãn ra, đôi mắt trở nên trống rỗng, cả người giống như cái xác không hồn. Chúng tôi đi theo Trương Trì một quãng đường rất dài, cũng gặp vài chỗ đáng sợ, nhưng tất cả ma quỷ đều được làm bằng nhựa. Trông rất giả, căn bản không dọa được ai. Chúng tôi vòng qua một góc khác, trước mắt lại có một chỗ đáng sợ khác. Một người đàn ông cắt cổ quay lưng về phía chúng tôi, thân thể còn đang không ngừng lay động. Tấm biển bên cạnh điểm tham quan có nội dung, ma thắt cổ. Người này thiếu món nợ khổng lồ từ bọn cho vay nặng lãi, không có tiền để trả, đã thắt cổ tự tử. Hận nhất những kẻ cho vay nặng lãi. Này, nhìn đằng kia, Trần Côn chợt chỉ vào một góc. Chúng tôi nhìn sang thì thấy có một hình nộm bằng nhựa, mặt méo mó, lưỡi dài như bị thắt cổ. Ngực tôi lạnh buốt, hình nộm nhựa ở đây, vậy người đang treo trên đó là ai? Két, két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nhỏ vang lên trong màn đêm yên tĩnh này vô cùng đáng sợ. Người thắt cổ chậm rãi xoay người lại, lúc mọi người nhìn thấy đều hét ầm lên. Đây rõ ràng là một trong ba khách tham quan đã biến mất trước đó ông chú trung niên. Ôn Noãn can đảm đi tới kiểm tra, người thắt cổ đột nhiên mở mắt ra, cái lưỡi trong miệng đột nhiên thè dài ra quấn lấy cổ Ôn Noãn. Chuyện đột ngột xảy ra quá nhanh, Ôn Noãn lập tức bị lưỡi ma treo lên, sắc mặt tôi thay đổi, lập tức lấy ra một tấm bùa trấn tà, thi triển pháp quyết rồi ném về phía con ma thắt cổ. Bùa trấn tà vừa chạm vào người con ma, một làn khói xanh bốc lên từ cơ thể nó, buộc phải buông Ôn Noãn ra. Cô ấy bị một con ma tập kích trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận nên rút súng ra bắn liên tiếp 3 phát vào giữa trán con ma. Loại đạn này dường như không phải là đạn bình thường, con ma thắt cổ bị bắn liên tiếp 3 phát, thân thể bắt đầu phân hủy, cuối cùng biến thành một đống máu thịt thối rữa dưới dây thừng. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Ôn Noãn quay lại nói với chúng tôi, ở đây lâu không thích hợp, chúng ta đi nhanh thôi. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này, đi vòng vài chỗ rẽ lại nhìn thấy một nơi khác đáng sợ hơn. Thiếu niên nhảy lầu, cậu thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt, không thể chịu đựng nổi nên đã nhảy lầu tự sát, lúc rơi xuống vừa vặn va vào hàng rào sắt, thân thể bị cắt làm đôi. Cậu cực kỳ căm hận những kẻ bất lương chuyên bắt nạt người khác. Trên mặt đất có hai thi thể bị cắt đôi, một là hình nộm bằng nhựa, và một là thiếu niên đã mất tích kia. Đột nhiên, nửa thân trên của thiếu niên kia cử động, bò nhanh trên mặt đất, khi chỉ còn cách chúng tôi vài bước, nó bỗng nhiên nhún người nhảy lên, thét một tiếng lao về phía Diệp Na. Vốn tưởng rằng mục tiêu của nó là Ôn Noãn hoặc tôi, vì phương hướng nó bò tới là chúng tôi, nhưng không ngờ nửa đường lại bổ nhào tới trước mặt Diệp Na. Diệp Na ngược lại phản ứng rất nhanh, hét lên một tiếng, đem bạn trai bên cạnh đẩy về phía trước, Trần Côn lập tức bị con ma đẩy ngã. Nó dùng hai tay cào vào bụng hắn. Dựa tiếng thét chói tai, Ôn Noãn nhanh chóng nổ súng. Toàn bộ đạn đều trúng vào thân trên của thiếu niên kia. Nó chịu đựng đau đớn tóm lấy trái tim của Trần Côn dùng sức kéo ra. Ôn Noãn không nhìn được nữa, đành cất súng, từ trong thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, lao về phía trước vài bước, dùng kiếm đâm vào trái tim của thiếu niên ác ma. Con ma đó cầm trái tim Trần Côn trong tay đang đưa vào miệng định ăn nhưng bất ngờ bị đâm nên không ăn được. Lỗ âm ngực nó vỡ ra thành từng mảnh máu thịt rồi ngã xuống. Mà Trần Côn bị lấy đi trái tim, tất nhiên là không thể sống sót. Thú vị đấy, Thẩm Diệp đột nhiên nói. Nhìn cách ăn mặc của thiếu niên này, có lẽ là một nam sinh cá biệt, thích đánh nhau và bắt nạt người khác. Còn ông chú trung niên trước đây chắc cũng là một kẻ cho vay nặng lãi. Còn người phụ nữ kiều diễm kia, các người đoán xem, cô ta sẽ chết như thế nào? Đột nhiên Diệp Na chỉ về phía trước, kinh hãi nói. Nơi đó có người, chúng tôi lập tức cảnh giác cầm vũ khí lên, nhìn kỹ lại thì thấy Uông Đan đang đeo một cái tạp dề, tóc che kín mặt, loạng choạng đi về phía chúng tôi. Tôi vừa định bước tới thì bị Thẩm Diệp ngăn lại. Cẩn thận, cô ta có lẽ không còn là người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi đến gần hơn, Uông Đan chợt ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trống rỗng nhìn chúng tôi. Đột nhiên, tóc của cô ta bắt đầu dài ra, chỉ trong chốc lát đã dài hàng chục mét, quấn lấy tất cả chúng tôi thành từng cái kén. Cũng may tôi đã chuẩn bị, trong tay cầm sẵn lá bùa trừ tà đập thẳng lên cái kén, phần kén bên tôi nhanh chóng rút lại. Mà Thẩm Diệp, một bàn tay của hắn thò ra từ bên trong cái kén, càn quấy một trận. Đem phần kén phá cho vỡ nát. Không chịu thua kém, Ôn Noãn bên kia vung nhuyễn kiếm, đem cái kén chặt thành mấy đoạn rồi chui ra ngoài. Thanh nhuyễn kiếm kia phía trên có khắc phù chú minh văn, không phải là một thanh kiếm bình thường, nó có linh khí, ánh lên một ánh sáng vàng nhàn nhạt. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenally, theo dõi Wattpad Frenally để được xem chương mới nhanh nhất. Tôi và Thẩm Diệp nhìn nhau. Thẩm Diệp nói, cô đi cứu bọn họ đi, tôi sẽ xử lý con ma nữ này. Tôi đáp ứng một tiếng, cùng Ôn Noãn đi cứu người. Bên đây Thẩm Diệp xông thẳng đến Uông Đan, tóm lấy cổ của cô ta. Hắn từ bên trong cơ thể Uông Đan lôi ra một con ác quỷ ăn mặc như một bà nội trợ, máu vẫn đang chảy ra từ cổ họng bà ta. Thật là lợi hại, tôi nhịn không được cảm thán trong lòng. Thẩm Diệp khinh thường nói, chỉ là một con ác quỷ mà thôi. Dứt lời, trực tiếp đem đầu của ác quỷ bóp vỡ nát. Tôi càng thêm chấn kinh, người trong đạo muốn giết ma quỷ bình thường phải dùng phù lục hoặc pháp khí, hắn thế nhưng lại có thể trực tiếp bóp nát linh thể, hắn có thể mạnh đến thế sao? Hoặc là, trên người hắn có bí mật gì không muốn ai biết? Nữ quỷ đã bị giết, tạm thời an toàn, Diệp Na sợ chúng tôi lên án việc đã đưa bạn trai ra để làm bia đỡ đạn, nên đã chiếm cơ hội lên tiếng cáo trạng trước, hét vào mặt tôi. Tại sao cô có bùa mà trước đó không phân cho chúng tôi? Nếu cô chia sẻ với mọi người thì ba người kia sẽ không chết, là cô đã hại chết bọn họ. Những du khách khác nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý. Trừ Trương Trì, người này thoạt nhìn cùng trạc tuổi tôi, dáng vẻ trông có chút thô tục nhưng lại là người hiểu chuyện. Cách Trương.